tôi có thể ở chung với anh không? Chương 28, khóc, góc truyện audio.com, dậy hư em đi, Trình Hề nói. Em muốn hút thuốc, Đào Thời Diên giả vờ không hiểu, anh nhíu mày. Cậu lặp lại lần nữa. Trình Hề lặp lại, em nói em muốn hút thuốc. Dầm, một giây sau, cánh cửa mạnh mẽ đóng lại, trên hành lang vắng vẻ chỉ còn lại tiếng vang vọng ong ong. Thần kinh bị cồn làm tê liệt nên chẳng nhạy bén chút nào, đứng đó một lúc lâu Trình Hề mới hiểu vừa có chuyện gì xảy ra. Đào Thời Diên không chỉ không cho cậu vào, mà còn mặt nặng mày nhẹ với cậu. Trời má, Đào Thời Diên keo kiệt ghê ý. Xin điếu thuốc thôi mà có cần phải vậy không? Oán thầm với cánh cửa mấy câu, Trình Hề đút hai tay vào túi, định giả vờ như mình không bị người ta đóng sầm cửa trước mặt mà rời đi. Vừa xoay người, bỗng nhiên có người kéo mũ áo hút đi của cậu lại, làm cậu không thể bước đi được. Quay đầu lại, không biết Đào Thời Diên đã ra đây từ lúc nào, anh lạnh lùng phun ra hai chữ. Vào đây, cho dù uống say, Trình Hề cũng cảm nhận được người này đang giận, cậu mơ mơ màng màng bước vào phòng. Đào Thời Diên không hỏi thăm cậu, mà ngồi xuống sofa. Cầm chỉ về phía chỗ trống trước mặt mình, lại phun ra hai chữ. Đứng đây, Trình Hề chưa thấy dáng vẻ này của Đào Thời Diên bao giờ, nên tự nhiên cảm thấy hơi sợ, cậu dịch chậm chậm về phía sofa, cuối cùng cũng đứng ở vị trí mà Đào Thời Diên chỉ định. Sắc mặt của Đào Thời Diên hơi dịu đi một chút nhưng giọng điệu vẫn rất nghiêm khắc. Uống bao nhiêu rồi, không biết, chắc là một chai. Bạn nhỏ uống chút rượu để thư giãn không có gì ghê gớm, Đào Thời Diên lại hỏi tiếp. Khóe miệng bị làm sao đấy? Đang đi thì bị ngã. Trình Hề trả lời, lừa ai hả, có tư thế gì bị ngã mà rách khóe miệng được. Đào Thời Diên nhướng mày, cho cậu thêm một cơ hội nữa, mặt bị sao? Trình Hề rất bướng bỉnh, anh dựa vào cái gì mà quản em? Chuyện của Vương Tử Hàn càng ít người biết càng tốt, được tốt lắm, giọng Đào Thời Diên lại càng lạnh lùng hơn. Cậu muốn hút thuốc đúng không? Anh dướn người qua lấy gói thuốc lá ở tủ đầu giường, rồi lắc lắc trước mặt Trình Hề. Thuốc đây, tự lại mà lấy. Thật ra Đào Thời Diên không nghiện thuốc lá lắm, chỉ những lúc phiền lòng hoặc là quá mệt mỏi sẽ hút một điếu, nên trong gói thuốc còn rất nhiều thuốc. Dưới ảnh hưởng của cồn, mạch não Trình Hề chậm hơn bình thường mấy nhịp. Mấy giây sau mới hiểu Đào Thời Diên nói gì, cậu bèn cúi người xuống, giơ tay định rút một điếu. Thì thấy Đào Thời Diên bỗng nhiên giơ tay cao lên. Trình Hề khựng lại, cậu đứng thẳng người, rồi dùng đầu gối của chân trái chống lên sofa cố gắng với lên trên, lúc này Đào Thời Diên lại giấu tay ra sau lưng. Hai ba lần đổi vị trí, Trình Hề ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra Đào Thời Diên đang trêu mình. Anh làm gì thế? Cậu vẫn duy trì tư thế chống đầu gối trên sofa, cơ thể nghiêng về phía trước đè lên ngực Đào Thời Diên. Đưa cho em, giọng điệu rất hung dữ, nhưng vì say rượu nên mang theo chút mềm mại, Đào Thời Diên nhíu mày. Sao tôi phải đưa cho cậu? Ban nãy cậu cà khịa người ta dựa vào cái gì mà quản mình, giờ bị cà khịa ngược lại, Trình Hề nghẹn cả buổi chẳng nói thành lời. Giờ nói cho tôi biết được không? Sắc mặt Đào Thời Diên chìm xuống, khóe miệng cậu bị sao thế, với cả nguyên nhân muốn học hút thuốc. Phải chịu thái độ lạnh lùng của Đào Thời Diên, nỗi đau thể xác, sự tủi thân vì bị ép hỏi, và nỗi nhớ nhung người mẹ chưa từng. Góc truyện audio.com Sịch, mấy người đàn ông đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt say mê, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến tiết mục tình cảm mãnh liệt ở câu lạc bộ giải trí. Vất vả lắm mới thoát khỏi vết nhơ kim chủ, giờ thì hay rồi, Triệu Tiểu Đào hai tay ôm đầu. Lại quay về điểm xuất CMN phát rồi, nhưng cậu đừng lo quá, lần này vẫn chưa phải là đường cùng. Ý anh là, Trình Hề nói, muốn làm sáng tỏ thông qua video ở camera giám sát của câu lạc bộ giải trí. Đúng vậy, câu lạc bộ giải trí chắc chắn có video, chỉ là họ có muốn đưa cho mình hay không thôi. Không biết bối cảnh của 5 người đàn ông đó là gì, để anh liên lạc thử xem. Không cần đâu, Trình Hề suy nghĩ một lát rồi lại nói. Cứ như vậy đi, nếu như video ở câu lạc bộ bị tuồn ra ngoài thì cả đời này Vương Tử Hàn đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên làm người nữa. Mà lúc Trình Hề nhận được tin dữ, Đào Thời Diên cũng nhìn thấy đoạn video đó. Kim Khôn ở trong điện thoại thở dài thườn thượt. Lần trước tớ đã khuyên cậu cách xa cậu ta một chút rồi, mà cậu còn nói chuyện giùm cậu ta, giờ đã thấy rõ Trình Hề là loại người gì chưa? Thấy Đào Thời Diên không trả lời, anh ta lại tiếp tục phân tích. Chuyện này rất có lợi với chúng ta, cậu không biết lượng fan của CP Diên Hề tăng nhanh chừng nào đâu, dựa vào quốc dân độ của cậu mà hết lần này đến lần khác ra khỏi fandom. Giờ thì hay rồi, không có ai dám nhắc đến CP của hai người nữa này, cậu nói xem, cậu ta cũng là nghệ sĩ, vừa có chút tiếng tăm đã vội vàng tìm kim chủ, cần gì phải vậy chứ, rõ ràng ngoại hình và năng lực làm việc cũng xuất sắc mà, sao phải đi đường tắt chứ, nghệ sĩ nhỏ bây giờ đúng thật là. Mấy câu phía sau Đào Thời Diên hoàn toàn không thèm nghe. Xem video một lần xong, anh mở khu bình luận phía dưới. CX vĩnh viễn không thay đổi được việc tìm kim chủ, giống như con chó vĩnh viễn không thay đổi được việc ăn cớt. Tặng quà cam của Trình Hề bài, khi tình giấc mộng, chúc cưa cưa của mấy người mãi mãi có được tình yêu của kim chủ ba ba nhé. Không thích nổi, không thích nổi, lớn tuổi rồi không chịu nổi đả kích, tôi tuyên bố hôm nay chính thức lùi fandom, những người chung fandom có thể đơn phương bỏ follow, hoặc là liên hệ với tôi để cả hai bên đều bỏ follow luôn. Đóng ngoặc vuông, má tôi vừa mới chui vào mà nhà đã sập rồi sao? Được lắm tiểu nhiễm tôi đây xin thề kiếp này tôi sẽ không ship CP nữa. Đóng ngoặc vuông, đây không phải là full video đúng không? Không có đầu không có đuôi, có lẽ Trình chỉ gặp mấy ông đó ở cửa thôi. Đóng ngoặc vuông, trước khi chưa đưa ra thông báo chính thức tôi sẽ chọn tin tưởng con trai mình. Đóng ngoặc vuông, má ơi giờ mà vẫn còn có người muốn tin tưởng idol của mình rất thuần khiết ư. Đây không phải là lần đầu tiên mà cần tôi giúp cô nhớ lại thành tích huy hoàng của cưa cưa cô trong trận chiến quần hùng, ban đêm không? Đóng ngoặc vuông, Đào Thời Gian vô thức ấn vào bức ảnh đó. Đó là một bức ảnh rất dài được ghép từ nhiều bức ảnh khác nhau, có ảnh Trình Hề ngồi cùng bàn với rất nhiều đàn ông, có ảnh Trình Hề cụng ly với người ta, có ảnh người đàn ông đứng tuổi vỗ lưng Trình Hề nói nhỏ gì đó. Anh không quan tâm đến mấy tin đồn, chỉ láng máng nghe Kim Khôn kể về scandal của Trình Hề nên có chút ấn tượng nhưng cũng không để ở trong lòng. Tắt màn hình điện thoại, Đào Thời Gian nhắm mắt lại, lông mày đẹp đẽ nhíu chặt thành một đường. Cách chương.